Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 520 Tô Lão Tổ bế quan đi. Cơ hội tốt, trời cũng giúp ta. Phùng Hòa chờ 3-40 tên kim đan tu sĩ tại Bạch Bạc nơi này báo danh về sau. Bị Hà Nhẫn yêu tướng mang theo tiến vào Tô Phủ phòng khách. Từng cái mộng du một dạng, mất hồn mất vía. Chờ lấy bị Tô Phủ chủ nhân triệu kiến. Này đám đầu tiên chiêu mộ tiến vào Tô Phủ, thuần một sắc đều là kim đan tu sĩ. Trong đó dùng Lý Phủ, Tiết Phủ hai nhà phái ra người, chiếm hơn phân nửa trở lên. Còn lại hơn 10 vị thì là mặt khác tứ đại thế gia phái tới kim đan tu sĩ, mong muốn tại trong Tô Phủ cướp được một cái tốt phân công chức vụ và quân hàm, để ngày sau lấy hết Tô Phủ danh hạ sản nghiệp. Đây cũng là phủ bá tước cùng ngũ đại thế gia, không thể không phái ra riêng phần mình nắm giữ hành nghiệp cao cấp nhất kim đan tu sĩ nguyên nhân. Nếu là bọn hắn phái ra thủ hạ không có thực lực, so ra kém nhà khác kim đan tu sĩ, cái kia Tô Phủ công việc béo bở khẳng định bị nhà khác chiếm. Chính mình chỉ còn lại có ăn canh phần. Nghĩ đến sẽ phải bị Tô Lão Tổ triệu kiến, bọn hắn nhóm này kim đan tu sĩ liền thấp thỏm lo lắng. Trong lòng sợ hãi, vị này Tô Lão Tổ có thể không phải người bình thường vật. Chưa đạp vào Lão Tổ chi cảnh, liền đem Lý Hy, Tiết Thiết hai vị công tử ca ngược chết đi sống lại. Nếu không phải Lý Phủ cùng Tiết Phủ hai nhà các Lão Tổ kịp thời chạy về, bọn hắn sớm mất mạng. Tô Lão Tổ thành Lão Tổ về sau, càng là tại phủ thành chủ trực tiếp cùng Tiết Bá Tước, Lý Lão Tổ chờ trực tiếp đòn khiêng bên trên, đến mức yến hội tan rã trong không vui. Bọn hắn này chút kim đan tu sĩ xông vào Tô Phủ, liền là tương đương tiến vào đầm rồng hang hổ chỗ. Sau nửa canh giờ, chúng tu sĩ không đợi tới Tô Lão Tổ triệu kiến, lại kỳ quái nhìn thấy một tên mỹ mạo vô song bạch y nữ tử một mình theo phủ nội viện đi ra đến đại sảnh thủ tọa ngồi xuống. Gặp qua Tô phu nhân, Phùng Hòa hết sức thức thời, cực kỳ khiêm tốn cong cong thân thể, cúi đầu tham kiến nói, không có người biết rõ nữ tử này cùng Tô Lão Tổ đến tột cùng là quan hệ như thế nào, là nhà chính phu nhân vẫn là thiên phòng thiếp thất. Nhưng Lão Tổ bên người trước mắt cứ như vậy một vị nữ tử. Rõ ràng nàng liền là Tô Phủ nữ chủ nhân. Tham kiến Tô phu nhân. Chúng kim đan tu sĩ các nhóm phòng khách dưới tay dồn dập bái kiến. Ano nhàn nhạt gật đầu. Một đôi mắt đẹp quét qua chúng tu sĩ. Trong lòng đối bọn hắn có chút thương hại. Này chút kim đan tu sĩ vì cái gì tiến vào Tô Phủ. Nàng dĩ nhiên lòng dạ biết rõ, dùng Tô Phủ mở ra như thế điều kiện hà khắc, còn dám đi vào, tất cả đều là Tiết, Lý hay nhà, thậm chí cái khác thế gia phái ra mật thám, tiến đến Tô Phủ làm nằm vùng, nơi này 3-40 tên kim đan tu sĩ, nếu như muốn giết, vậy tuyệt đối không có một cái nào là vô tội, bất quá, Tô Phủ tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó. Ký xuống cam đoan văn thư, nửa năm sau đừng sợ chết là được. Nàng từ tốn nói, Tô Lão Tổ hai ngày này lại có đột phá mới. Bế quan đi, vô phương triệu kiến chư vị. Chỉ có thể để ta tới thấy chư vị phân phối phủ bên trong sống. Mọi người nghe mờ mịt, Tô Lão Tổ lúc này mới vừa mới tấn thăng nguyên anh Lão Tổ. Không đến một ngày, lại muốn bế quan đột phá cái gì? Bất quá, đây cũng không phải là bọn hắn nên quan tâm sự tình. Ano cũng mặc kệ bọn hắn mờ mịt. Nói thẳng, ta trông coi Tô Phủ trên dưới hết thảy sự vụ. Các ngươi thì phân công quản lý Tô Phủ danh nghĩa mới mở đủ loại nghề cửa hàng. Sự vụ lớn nhỏ hướng ta hồi báo là đủ. Ta không quản các ngươi là ai, đi qua là thân phận gì. Chỉ cần tiến vào Tô Phủ sau này sẽ là người của Tô gia. Tận tâm vì chủ gia làm việc, chủ gia cũng sẽ không bạc đãi chư vị. bổng lộc tự nhiên càng sẽ không thiếu, đều theo chiếu thiên khuyết thành cao nhất cấp bậc tới bát. Hiện tại trước nói một chút các ngươi riêng phần mình sở trưởng đi. Vâng, Tô phu nhân. Phùng Hòa thấy Tô lão tổ bế quan, không khỏi trong lòng an tâm một chút, hơi đứng thẳng lên một điểm thân thể, lập tức bẩm báo mình am hiểu. Hắn tư lịch rất già, từ nhỏ làm thế gia đại tộc hiệu lực, là cái hoàn năng tay, cơ hồ mọi thứ đều biết, thích hợp nhất gia nhậm tổng quản. Mọi người lần lượt báo cáo riêng phần mình am hiểu hành nghiệp, nhường Tô phủ nữ chủ nhân cho bọn hắn phân công phân công. Ano nghe xong gật đầu, dựa theo mọi người sở trường cho bọn hắn phân phối phân công. Này 30-40 tên kim đan tu sĩ, cảm giác nội tình cũng khá, là mỗi cái đều là thiên khuyết thành bên trong các hành nghiệp đỉnh cấp nhân vật. Xem ra, Tiết phủ, Lý phủ chờ thế gia cũng là bỏ hết cả tiền vốn, mong muốn bằng cho bọn hắn mượn này chút đắc lực kim đan tu sĩ chiếm đóng trong Tô phủ các cái trọng yếu phân công chức vụ, miễn cho bị nhà khác cho đoạt. Đi, ta mang các ngươi đi xem một chút Tô phủ trong thành phồn hoa nhất đường lớn triều kiến trên đường. Thuê dưới đệ nhất ở giữa cửa hàng, Tô thị cửa hàng. Hôm nay khai trương, ta trong Tô phủ cũng không có chuyện khác có thể làm. Này cửa hàng liền từ Phùng tổng quản ngươi đi tạm thời người quản lý một thoáng. Mấy ngày nữa tìm người thích hợp tiếp nhận. Ano nói, chúng kim đan các tu sĩ được phân phó, khúm núm lĩnh mệnh, đi theo Ano ra Tô phủ, hướng triều kiến đường phố mà đi. Ra Tô phủ, trên đường bị gió lạnh thổi, bọn hắn cuối cùng từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong tỉnh táo lại, mới phát hiện mình toàn thân cơ hồ ướt đẫm. Người khác không biết bọn hắn tiến vào Tô phủ mục đích, nhưng chính bọn hắn trong lòng rõ ràng, chính là vì phá đổ Tô phủ. Mặc kệ là trộm cầm thẻ muốn làm sâu mọt, vẫn là đủ loại âm thầm quấy rối. Còn tốt, lần này chỉ là phu nhân đi ra gặp bọn họ, tùy tiện nói vài câu mà thôi. Nếu là Tô lão tổ tự mình đi ra triệu kiến, bọn hắn chỉ sợ muốn trong lòng run sợ, dọa đến run chân. Tô phu nhân, làm sao nhanh như vậy liền mở ra đệ nhất ở giữa Tô thị cửa hàng? Này là chuyện xảy ra khi nào? Chúng ta làm sao không biết? Phùng Hòa thận trọng hỏi. Các ngươi không biết là nhiều chuyện lắm. Ông chủ sự tình, để cho các ngươi làm liền làm, đừng tùy tiện hỏi. Thực sự nhàn hoảng, liền muốn nghĩ nửa năm chuyện sau đó đi. Ano thản nhiên nói. Phùng Hòa cùng mọi người sắc mặt khẽ biến. Bọn hắn xác thực cũng không dám nhiều lời hỏi nhiều, đàng hoàng đi theo Ano đi vào thiên khuyết thành đường lớn triều kiến đường phố. Quả nhiên liếc nhìn một nhà mới khai trương Tô thị cửa hàng. Tại đây tòa cũng không tính quá lớn thiên khuyết thành bên trong, Tiết bá tước phủ, Lý phủ chờ năm thế nhà, cơ hồ lũng đoạn hơn phân nửa trở lên đủ loại cỡ lớn luyện đan luyện khí phường, quán rượu, khách sạn, pháp khí các, cửa hàng trang sức, quần áo và trang sức áo giáp các, linh dược trải các loại, thậm chí còn có ngoài thành quặng mỏ, ngư trường, linh mộc tràng các loại, nội thành mấy chục vạn cấp thấp tu sĩ. Bọn hắn thì miễn cưỡng kinh doanh còn lại đủ loại cửa hàng nhỏ, không bị tước phủ cùng thế gia trưởng khống, cho nên Tô phủ mong muốn trong thành mở đủ loại cửa hàng. Chỉ cần trong tay có tiền tài đi mua, liền cũng không khó khăn. Này vốn là một gian tiểu hộ nhân gia lão cửa hàng tạp hóa, không biết lúc nào bị Tô phủ cho mua, thành Tô phủ danh hạ đệ nhất ở giữa cửa hàng. Đang có một ít tạm thời thuê tới cấp thấp tu sĩ, tại hướng trải bên trong vận chuyển một dương linh mộc than, dầu hỏa, linh hỏa đan, cương liệt linh tửu đẳng hóa vật. Tô thị cửa hàng ngoài cửa còn đánh ra một khối Tô phủ tiệm mới khai trương. Hết thảy hàng dùng giá thị trường 7 thành tiêu thụ, mỗi người hạn mua 1 cân linh mộc than, 1 cân dầu hỏa, 1 viên khu hàn đan, bố cáo. một chút đi qua đi ngang qua nơi này cấp thấp tu sĩ nhóm. Thấy giảm giá bán linh mộc than, đều là kinh hỉ, dồn dập tranh mua cửa hàng sưởi ấm hàng hóa. Rất nhanh, Tô thị cửa hàng bên ngoài liền chật ních cấp thấp tu sĩ. Phùng Hòa chờ một đám kim đan tu sĩ nhìn, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mấy ngày nay băng sa bão cát đột kích, Thiên Khuyết thành bên ngoài một mảnh băng bão phong thành, nạn dân khó mà tính toán. Đã có không ít cấp thấp tu sĩ bị đông cứng chết. Càng nhiều các tu sĩ đều đông không chịu nổi. Nội thành sưởi ấm dùng đủ loại vật tư đều đang bay nhanh tăng vọt giá tiền. Tước phủ cùng ngũ đại thế gia đã sớm trữ hàng hàng loạt vật tư. Thừa cơ hợp lại lên ào ào sưởi ấm vật liệu giá tiền. Chuẩn bị lớn kiếm một bút. Tô phủ cùng bọn hắn không phải một đường. Thế mà đi lên liền bày thành giá thị trường mở bán. Thiếu đi gần 1/3 giá tiền. Này linh mộc than chân chính giá vốn. Kỳ thật cũng chính là giá thị trường 2/2 không đến. Dùng 7/7 bán tháo. Y nguyên kiếm gấp 3. Có đại bút lợi nhuận. Chỉ là so nhà khác ít kiếm một chút mà thôi. Bọn hắn những người này đều là kinh nghiệm lão đạo. Đều thông kinh thương chi thuật. Dĩ nhiên nhìn ra được, dạng này giảm nhiều giá bán, sinh ý khẳng định sôi động a. Này Tô thị cửa hàng một lần là nổi tiếng, khẳng định bán hỏa hoạn, đừng nói chèn ép, chỉ sợ mặt khác tước phủ, thế ra cửa hàng linh mộc than chờ sưởi ấm sinh ý, đều muốn bị cướp sạch, nếu như là những cái kia cửa hàng nhỏ nếu là dám như thế đê dai bán tháo. Sớm đã bị tiết tước phủ cùng ngũ đại thế gia cho nghiêm khắc thu thập một trận. Thế nhưng Tô phủ có lão tổ chỗ dựa, liền dám làm như thế. Tước phủ cùng thế gia cũng không dám đi công khai động này Tô thị cửa hàng. Chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng giá tiền tới chèn ép. Phùng tổng quản, này cửa hàng ngươi trước xử lý đi. Dựa theo trên biển hiệu nói, hết thảy hàng 7/7 bán ra. Không được tự tiện cải biến giá tiền. Ano phân phó nói. Vâng, này cửa hàng sinh ý đều là chuyện nhỏ. Tô phu nhân cứ việc yên tâm. Phùng Hòa vội vàng nói. Thân là trước Lư thị thế gia đại tổng quản. Bản lãnh của hắn dĩ nhiên rất mạnh. Nho nhỏ một gian cửa hàng tạp hóa. Với hắn mà nói là đại tài tiểu dụng. Không đáng giá nhắc tới. Dạng này cửa hàng hắn có khả năng một hơi trưởng quản mấy trăm nhà. Trương Mục không ra nửa một chút lầm lỗi. Đương nhiên, nếu là làm giả sổ sách, tự mình cắt xén cái gì, cũng có thể làm giọt nước không lọt, nhưng người ngoài nhìn không ra sổ sách lên có bất kỳ tật xấu gì tới. Ano nhẹ gật đầu, yên tâm rời đi, đã dám đem cửa hàng giao cho bọn hắn. Nàng liền không sợ bọn họ có thể nhảy thượng thiên. Phùng Hòa tổng quản tại Ano rời đi về sau. Do dự một lát, thở dài một tiếng, hắn cũng không muốn làm mật thám, bằng vào chính mình bản lĩnh thật sự tới kiếm linh thạch. Thế nhưng đến sau lưng có chỗ dựa mới được, lô lãng tổ tiên trôi qua về sau, hắn liền không còn có khả năng phó thác chỗ dựa. Tô phủ cùng Lý phủ. Hắn vẫn là càng xem trọng Lý phủ tại Thiên Khuyết thành kinh doanh hơn ngàn năm. Thâm căn cố đế thế lực, bất luận là theo hai vị lão tổ thực lực tu vi, vẫn là theo hai phủ tài lực, sức người đến xem, Lý phủ đều là tính áp đảo thắng lợi a. Hắn do dự một chút, viết hai phần tờ giấy nhỏ, phân biệt kỹ càng bẩm báo Tô phủ một cái tình báo tuyệt mật. Một cái tin tức trọng yếu, phái người bí mật đưa đi Lý phủ. Lý Hy cùng Tiết Thiết đang ở Lý phủ uống rượu, thương nghị hợp lại đối phó Tô phủ. Ngày đầu tiên thu đến này hai đạo mật tín, thoải mái. Phùng lão đầu làm việc rất lưu loát, ngoài miệng nói không muốn, thân thể vẫn là thật đàng hoàng. Lý Hy giơ lên trong tay hai phần tờ giấy nhỏ, vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Địch tại sáng, ta ở trong tối. Ta biết địch, mà địch không biết ta. Đây là bách chiến bách thắng tiết tấu a. Ai nói tu vi cao liền nhất định lợi hại? Hắn kim đan cũng giống vậy, chính diện đối cứng lão tổ. Có Lý phủ gian tế tiềm phục tại trong Tô phủ, Tô phủ hết thảy động tĩnh cùng tình báo, hắn dễ như trở bàn tay. Xem ra phái người tiến vào Tô phủ một chiêu này cơ hiểm vẫn là hạ đúng rồi. Lý Hy mở ra theo Tô phủ truyền tới tin tức mới nhất tình báo. Thấy đầu thứ nhất tình báo tuyệt mật, không khỏi lấy làm kinh hãi. Tô lão tổ lại đang bế quan, chuẩn bị đột phá mới. Lý Hy có chút mộng, hắn chưa từng nghe qua. Lão tổ đột phá nguyên anh cảnh về sau, lập tức lại hội đột phá. Chỉ có theo nguyên anh cảnh không ngừng tu luyện, mới có lần lượt nhỏ đột phá. Này nói ít cũng phải mấy chục năm, thậm chí trăm năm về sau đi. Dù như thế nào cũng không thể tại trong vòng một ngày có mới tiến triển. Lý Hy suy nghĩ một hồi lâu, cũng không hiểu Tô lão tổ bế quan đi làm gì. Bất quá, đây coi như là một đầu cực tốt tình báo tuyệt mật. Không phái chui vào Tô phủ, căn bản là không có cách đạt được dạng này tình báo tuyệt mật. Lại nhìn này đầu thứ hai tin tức trọng đại, Tô phủ tên dưới đệ nhất ở giữa Tô thị cửa hàng gầy dựng, giảm giá bán linh mộc than đẳng hóa vật. Tô phủ đã ra chiêu. Tô lão tổ, ta tu vi không sánh bằng ngươi, có thể là ta Lý Hy tính toán không bỏ sót, cao hơn một bậc, làm ăn thiên phú càng là so ngươi mạnh gấp trăm lần a. Xem ta như thế nào đem ngươi Tô thị cửa hàng chèn ép đến chết. Nhường ngươi Tô thị thế gia vô phương tại Thiên Khuyết thành dừng chân. Lý Hy cười hết sức vui mừng. Lý lão tổ bí mật ra ngoài tìm Nguyên Anh cơ duyên đi. Biết người cực ít, hắn nguyên bản còn lo lắng Tô lão tổ sẽ chủ động tới đăng môn tìm phiền phức. Hắn không thể không bỏ chạy tiết phủ tránh họa. Không nghĩ tới, Tô lão tổ cũng bế quan đột nhiên phá đi. Trong thời gian ngắn không lộ diện, đầu này tình báo tuyệt mật, một đầu tin tức trọng đại, thế mà tiến đến cùng nhau đi. Cơ hội tốt, trời cũng giúp ta. Hắn rốt cuộc không có điều kiêng kỵ gì, có thể buông tay đi đối phó Tô phủ mới mở sản nghiệp, làm cho cả Thiên Khuyết thành phủ thành chủ, tước phủ, các thế gia, mấy chục vạn tên tu sĩ cấp thấp nhóm đều nhìn một cái. Hắn Lý phủ Lý Hy là như thế nào phiên vân phúc vũ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.